Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 482, Patheron thần miếu học viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó một khoảng thời gian Đường Long là mệt mỏi nhất vì hắn phải ra chiến trường mà nơi chiến trường là Cố Đô và là nơi chiến đấu với vong linh sinh vật quân đoà. Đường Long trong trận chiến này biểu thị cực chói mắt và là người chấm dứt cuộc chiến này nên được vinh dự là Cố Đô anh hùng. Đường Long trở về phòng của mình nằm trên giường ngủ lấy, cậu khá là mệt mỏi vô cùng vì đột nhiên bị gọi đi chiến đấu với quân đoàn vong linh không biết từ đâu xuất hiện công vào trong Hàng Châu, lần đó phải nói là phô thiên cái địa quân đoàn vong linh công tới, hai đại học phủ là Đế Đô học phủ cùng Minh Châu học phủ liên hợp những học phủ khác phái ra những học viên tinh nhuệ cùng thẩm phán hội, liên minh thợ săn và hiệp hội ma pháp đối với vong linh quân đoàn. Đường Long là chiến lực mạnh nhưng cũng không thể phân tâm được vì một mình cậu phải đối chiến với ba con vong linh thực lực quân chủ cấp yêu ma. Trong quá trình đó thì cậu lại kích hoạt ác ma hệ của mình tới chiến đấu, đồng thời cũng chạm trán vài người hắc giáo đình. Bản tính của Đường Long đối với người hắc giáo đình là không có hào cảm nên vừa gặp mặt liền động thủ, nhưng không ngờ tới là trong đám người hắc giáo đình có hai tên siêu giai pháp sư nên trận đấu rất căng thẳng, cuối cùng là hắc giáo đình toàn bộ đoàn diệt. Ngủ một chút thì Đường Long mở mắt ra nghe được điện thoại đầu giường vang lên, liếc mắt thấy tên người gọi tới là Đường Nguyệt liền bắt máy. Cuối cùng cũng điện được cho ngươi, còn tưởng là ngươi hy sinh rồi. Đường Nguyệt, ta mệnh cứng lắm, đám người hắc giáo đình và vong linh quân đoàn không làm gì được ta. Biết là thực lực ngươi mạnh rồi nhưng mà ngươi bớt cùng hắc giáo đình người giao thủ đi, bọn chúng thủ đoạn tàn nhẫn càng là hội âm người nên tận lực không cùng bọn chúng giao thủ. Đường Nguyệt, ngươi thừa biết tính của ta mà, ta cùng hắc giáo đình có thù nên ta không động thủ thì bọn chúng cũng động thủ thôi. Đúng rồi, có chuyện ta phải nói cho ngươi. Đường Nguyệt, nói đi, đang nghe đây. Ngươi có nhớ hay không tên to xác xuất hiện ở trung tâm thành phố Sư? Đường Nguyệt trong miệng tên to xác tự nhiên là chỉ Đồ Đằng Ma Thiên Xà, bây giờ Đồ Đằng Ma Thiên Xà đã trở thành Hàng Châu thị bảo làm gốc liền khách du lịch rồi rào Tây Hồ mang đến thành tốp du khách, bọn họ cũng không vì thật sự thấy Đồ Đằng Ma Thiên Xà nghe một chút cố sự, xem ngắm phong cảnh. Nhớ tới, lần đó nó xuất hiện dọa cho ta giật mình, tưởng là yêu ma xâm nhập thành thị chuẩn bị ra tay với nó đâu, nhưng nhận ra điều không đúng cũng không có động thủ. Khởi đầu ta cho rằng là nó đến lột da kỳ tâm tình sao động mới xuất hiện ở nơi đó, nhưng tên to xác gần nhất tỉnh ngủ, ta hỏi nó chuyện này. Đường Nguyệt, Đường Long nhớ lại đến, Đồ Đằng Ma Thiên Xà khi đó con mắt nhìn chòng chọc vào chỗ ở mình cái kia đống lâu, thậm chí nói chuẩn xác chính là nhìn mình chằm chằm cái kia một tầng, nhìn mình chằm chằm. Đồ Đằng Ma Thiên Xà chỉ có người được nguy hiểm gì khí tức mới phải xuất hiện, mà thôi Đồ Đằng Ma Thiên Xà loại này thủy tổ cấp sinh vật để nó cảm thấy nguy hiểm đồ vật cũng không nhiều, Đường Long cũng vẫn không hiểu lúc đó chính mình tầng lầu kia bên trong đến cùng có cái gì. Có thể hay không do ác ma hệ ẩn trong cơ thể ta? Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng như vậy đã đoán nhưng rõ ràng không phải, tên to xác nói với ta sau lưng ngươi có một người để nó cảm thấy có chút bất an, sau đó lại phát hiện người kia kỳ thực cũng không có nguy hiểm như thế vì lẽ đó biến mất rồi. Đường Nguyệt, ân sau lưng ta có người vào lúc đó mà ta lại không phát hiện ra, lúc đó thực lực của ta là cao giai pháp sư mà ta cũng không có cảm nhận được đến có người theo dõi. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút phía sau ngươi có ai, tên to xác nói liền sau lưng cách ngươi rất gần. Đường Nguyệt, Đường Long nghe Đường Nguyệt nói vậy tay sờ cằm suy nghĩ lấy, đồng thời suy tư lên, dựa theo thời gian hiện tại thì khi vong linh đại quân dẹp tan xong sau đó là Diệp Tâm Hạ ly kỳ mất tích, đó là trong nguyên tác hiển thị ra đến cả linh linh điều tra cũng không có kết quả, cho tới khi Diệp Tâm Hạ xuất hiện dưới thân phận là Patheron thần phiếu học viên thì mọi chuyện sáng tỏ. Xem ra tiện nghi lão cha thánh tử Patheron thần miếu bắt đầu hành động rồi, dù nói thế nào thì người làm cha này ta không nhận, trên đời này lão cha của ta chỉ có một người là Mạc Gia Hưng. Đường Long trở về Thượng Hải được 2 ngày, hắn nhìn lấy điện thoại tin nhắn mình là một người nhiều nhắn tin cho hắn chỉ trích là trở về không chạy tới Đế Đô Quốc Phủ đưa tin. Đường Long rất rõ ràng, một khi đến Quốc Phủ đưa tin liền mang ý nghĩa chính mình đến theo đội ngũ đi ra ngoài rèn luyện không đơn thuần là ở quốc nội còn phải ra ngoại quốc. Vì lo sợ Diệp Tâm Hạ xảy ra một chút bất trắc nên Đường Long không có điện cho nàng mà chạy tới học viện mà Diệp Tâm Hạ đang học để tìm nàng, thế nhưng hắn không tìm thấy Diệp Tâm Hạ đâu, cả đến phòng ngủ cũng không thấy và thư viện nơi nàng thích tới cũng không gặp, thậm chí điện thoại cũng không thông. Đường Long tìm tới Tâm Hạ đạo sư để bảo đảm nàng an toàn, Đường Long nhưng là đem Tâm Hạ chu vi phần lớn số điện thoại cho bối đi, Đường Long trực tiếp đánh tới. Hả, Đường Long bạn học ngươi không cần vì nàng lo lắng, nàng ở là một cái phỏng vấn đây, điện thoại di động tắt máy rất bình thường. Tâm Hạ đạo sư, phỏng vấn, nơi nào phỏng vấn, dù trong lòng đã biết đáp án nhưng Đường Long vẫn hỏi cho chắc. Là như vậy, Paternan Thần Miếu Học Viện hướng về chúng ta quốc nội chiêu thu 4 tên học viên đi tới Paternan Thần Miếu Học Viện tiến hành trong khi vừa đến 2 năm tiềm tu giao lưu. Chuyện này đối với quốc nội hết thảy nổi danh học phủ mà nói đều là cơ hội ngàn năm một thuở, không thua gì thế giới học phủ chi tranh tiêu chuẩn. Paternan Thần Miếu Học Viện bên kia tựa hồ đối với chúng ta Hàng Châu bên này học viên khá là cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó ta tiến cử Tâm Hạ đi, nàng này sẽ hẳn là đang cùng Paternan Thần Miếu giáo chức nhân viên mặt đối mặt trò chuyện đây. Tâm Hạ đạo sư, ra là vậy, cảm tạ đã thông chi. Nếu như Diệp Tâm Hạ thành công thi đậu vào Paternan Thần Miếu Học Viện thì nàng chắc chắn là xuất ngoại, mà Paternan Thần Miếu Học Viện trụ sở là ở Hy Lạp nên đi tới Hy Lạp 90. Vì Paternan Thần Miếu là nơi đào tạo rất tốt trị liệu hệ hoặc tâm linh hệ ma pháp sư, Paternan Thần Miếu Học Viện là trị liệu hệ và tâm linh hệ là trong lòng những ma pháp sư thức tỉnh hai hệ đó là thánh địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long chạy tới tìm được Lộc Bình đạo sư chỉ dẫn của Diệp Tâm Hạ. Đường Long cùng Lộc Bình đạo sư tranh luận với nhau một hồi, Lộc Bình giải thích cho Đường Long chỗ tốt mà Diệp Tâm Hạ đạt được nếu gia nhập vào Paternan Thần Miếu Học Viện, nhưng Đường Long kiên quyết từ chối. Ta không nghĩ tới ngươi thái độ kiên quyết như vậy, trên thực tế ta lừa ngươi, nàng không phải ở phỏng vấn, mà là chính thừa tiến lên hướng về Hy Lạp máy bay tư nhân. Lộc Bình đạo sư, ngươi nói cái gì, bản thân nàng đồng ý, Đường Long kinh hô lên sau đó cười khổ lắc đầu lấy, hắn làm sao không biết tâm tư của Diệp Tâm Hạ đâu, nàng sợ mình nói ra sẽ đi Paternan Thần Miếu Học Viện thì hắn sẽ ngăn cản không cho nàng đi nên nàng mới âm thầm ra đi. Thông thường những chuyện lớn như vậy Diệp Tâm Hạ là sẽ thông báo hắn một tiếng. Bọn họ ở nơi nào cất cánh, tiếp cận Côn Sơn một cái tư nhân sân bay, ta cho ngươi biết địa chỉ, không biết có kịp hay không. Lộc Bình đạo sư, Đường Long cũng là phục rồi Tâm Hạ người đạo sư này. Paternan Thần Miếu giáo chức nhân viên lại mẹ nó khi gấp vậy cũng tốt xấu gọi điện thoại thông báo một tiếng, điện thoại này cũng không đánh liền đem người cho mang đi. Được địa chỉ, Đường Long cũng quản không được nhiều như vậy, tại chỗ trực tiếp gọi ra Đam Đài Long và Đam Đài Tước hướng Côn Sơ một chỗ tư nhân máy bay phi tới. Việc Đường Long cười triệu hoán thú trong thành thị phi hành đã kinh động tới Liên minh Thợ Săn và Hiệp hội Ma Pháp, bọn họ dự định cử một người tới bắt người này xuống về thỉnh tội, Lãnh Thanh ra mặt xin lãnh việc này vì nàng liếc mắt liền nhận ra hai triệu hoán thú chủ nhân là ai nên chủ động xuất thủ. Không ngờ ngươi cũng to gan lớp mật trong thành thị dùng triệu hoán thú phi hành. Lãnh Thanh, không có cách người của Paternan Thần Miếu Học Viện làm việc bá đạo trực tiếp mang đi ta Diệp Tâm Hạ nên phải nhanh chóng chạy tới hỏi cho ra lẽ. Paternan Thần Miếu người xưa nay chính là làm theo ý mình, bọn họ nếu tuyển chọn người cũng tuyệt đối lập tức dẫn người đi, chắc chắn sẽ không bởi vì ngươi trì hoãn thời gian. Lãnh Thanh, không trì hoãn thời gian cũng phải trì hoãn, không nói không dành dẫn người đi tưởng ngon lắm sao. Những thế lực khác sợ bọn họ nhưng ta thì không, ta dám cùng ta là địch một đao hồ khuôn mặt là xong việc. Vấn đề là Tâm Hạ cũng không đồng ý, bọn họ dựa vào cái gì trực tiếp đem người mang đi, này cùng bắt cóc khác nhau ở chỗ nào. Bọn họ không lưu ý việc này nhưng ta thì lưu ý, ta không ngại để cho Paternan Thần Miếu Học Viện biến mất trên thế gian này. Như vậy ngươi chẳng phải là cùng tất cả ma pháp sư là địch sao? Lãnh Thanh kinh hãi lấy, nàng từ Diệp Tâm Hạ biết được Đường Long là một người cực độ bao che người, nhất là nữ nhân của hắn, mà bây giờ Paternan Thần Miếu trực tiếp mang đi Diệp Tâm Hạ không cho liên lạc với bất kỳ ai. Đường Long nói là sẽ diệt Paternan Thần Miếu thì Lãnh Thanh không nghi ngờ vì Đường Long có thực lực đó. Cùng tất cả ma pháp sư là địch thì như thế nào? Vì các ngươi cùng thế gian là địch cũng không nhằm nhò gì với ta. Lệ Sơn, một cái thật dài máy bay đường băng kéo dài tới đến bên ngoài, chu vi tất cả đều là như sân gôn bình thường hoàn mỹ, thảm cỏ, xanh hóa, hồ nước, sườn núi. Đường băng đoan đầu, một chiếc màu trắng xăm lên Thái Dương chi đồ tư nhân phi cơ chở hành khách đậu ở chỗ này, thân máy bay chính đang nhẹ nhàng sử động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất xin lỗi, chúng ta có chuyện khẩn yếu nhất định phải về Hy Lạp, Diệp Tâm Hạ tiểu thư ngài liền cùng chúng ta cùng nhau đi tới đi, ngài đạo sư đã đồng ý, nhà của ngài người chúng ta qua đi cũng sẽ thông báo cho ta biết, chúng ta làm việc có chút lỗ mãng, bất quá cũng đại diện cho chúng ta đối với ngài phi thường có thành ý, Glocken đạo sư. Glocken lão sư, nếu như các ngươi có việc gấp cái kia xin mời thả ta xuống, ta mình có thể về tới trường học, đi tới Hy Lạp chuyện này ta phải cùng phụ thân ta và ta ca thương lượng. Diệp Tâm Hạ, thân nhân của ngươi chúng ta sẽ thông báo, điểm ấy ngươi yên tâm. Thậm chí ngươi muốn, chúng ta có thể phái người đem bọn họ mời đến chúng ta Paternan Thần Miếu Học Viện, để bọn họ rõ ràng ngươi đem ở một cái thế nào vĩ đại trong học viện học tập, ta nghĩ đến lúc đó bọn họ chỉ sẽ cảm thấy ngươi làm một cái sáng suốt quyết định. Cơ trưởng, cất cánh đi, chúng ta nhất định phải trước khi trời tối trở lại Hy Lạp. Glockenđạo sư nhìn như lễ phép nhưng hành vi nhưng mang theo khiến người ta không dám chống cự cứng rắn, phảng phất tất cả lời nói ra đều chỉ là tao nhã thông báo ngươi một tiếng, không có nghĩa là thương lượng với ngươi. Tiên sinh phía trước phát hiện phi hành giả trở ngại máy bay cất cánh. Cơ trưởng, Caius, ngươi đi xử lý, đánh đổi là tốt rồi, ở đây ra tay đánh nhau, linh ẩn thẩm phán hội người sẽ tìm chúng ta phiền phức. Glockenđạo sư, tên nam tử gọi là Caius nghe được Glocken phân phó cũng không nhiều lời đứng người lên ra ngoài phi cơ hướng về phía phi hành giả đang chắn đường phía trước bay tới. Tiểu tử cho ngươi một cơ hội cút ra khỏi đường bay để tránh khỏi bị đau khổ. Caius, Patheron thần miếu học viện người các hành xử như thế bá đạo, nói gì là ai cũng phải nghe nấy. Các ngươi tưởng mình là ai hả? Đường Long trên mặt trầm xuống, hiển nhiên là hắn đối với việc người của Patheron thần miếu động thủ mang người đi đã chọc giận hắn. Cuồng vông tiểu tử, đã vậy đừng trách ta vô tình. Caius trên thân bộc phát mãnh liệt tinh thần ba động nhào về phía Đường Long, đây là cách vận dụng tâm linh hệ cao giai ma pháp trực tiếp công kích vào tinh thần của đối thủ. Cốt ngay, phốc, Đường Long nộ quát một tiếng, hao soku haki bộc phát ra chấn nát tinh thần công kích của Caius phát ra khiến cho hắn cơ thể rung lên, sau đó tinh thần nhận lấy trùng kích miệng cuồng phun máu tươi hướng mặt đất ngã xuống. Đường Long lạnh lùng nhìn lấy Caius đang hướng mặt đất rơi xuống, tay phải nâng lên và các ngón tay co lại thành chảo. Long chảo thủ, Đường Long thi triển ra long chảo thủ kỹ năng vồ về phía Caius, tình huống này Caius không thể làm ra bất kỳ phản kháng cử động hoặc động thân thể vì tinh thần bị trùng kích đã khiến hắn mê muội, thân thể của Caius bị một hư ảnh kim sắc long chảo vồ lấy cả người lâm vào trong mặt đất, lâm vào trạng thái nửa chết nửa sống. Muốn chết, ngươi dám xuất thủ đả thương người của Patheron thần miếu, nếu ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ ta có thể cân nhắc tha ngươi nhất mệnh. Glockenđạo trong khoang máy bay nhìn thấy Caius bị Đường Long quát một cái đã mất đi khống chế hướng mặt đất rơi xuống, sau đó Đường Long động thủ trọng thương Caius nên hắn mới xuất hiện. Ngươi là thứ đồ vật gì? Dám ở trước mặt ta nhảy nhót, ta đương nhiên là Glockenđạo, diệt thế long trưởng phi long tại thiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Glockenđạo vừa mới nói một nửa thấy được Đường Long thả người nhảy lên không trung, từ trên cao đánh xuống, uy lực cực mạnh phách vào ngực của hắn. Trường lực cực mạnh trùng kích cơ thể của Glockenđạo mà vẫn bay ra sau lưng, tạo lên mặt đất sau lưng Glockenđạo một đạo trường ấn. Glockenđạo đồng dạng cũng thổ huyết rơi xuống đất, Đường Long đáp xuống đất lạnh lùng nhìn lấy Caius và Glockenđạo chật vật bò dậy, động thủ với hai người vừa rồi thì hắn vừa dùng chính là một chiêu trảo pháp và trường pháp. Trảo pháp là Đường Long huyết mạch chi lực ngưng tụ vào ngón tay hướng đối thủ chụp tới, trường pháp là dựa trên chiêu thức hàng long thập bát trường, uy lực cực cường. Vừa mới gặp mặt là tử thủ, Đường Long cũng không có dự định lưu thủ. Caius và Glockenđạo chấn kinh nhìn lấy Đường Long, bọn họ vừa mới gặp mặt đã bị đánh thành trọng thương, đến ma pháp cũng không kịp phóng thích. Patheron thần miếu hành động ngày hôm nay ta nhớ kỹ, ngày sau ta sẽ tự mình tới học viện các ngươi bái phỏng. Bây giờ thì cút, Đường Long khí tức trên thân bộc phát chấn lui hai người Caius và Glockenđạo, dù hai người một người là cao giai pháp sư và một người siêu giai pháp sư. Khi Đường Long định động thủ tiếp thì thấy được đằng xa có sương mù kéo tới và thân ảnh khổng lồ hiện ra sau lưng Caius và Glockenđạo. Đường Long và Lãnh Thanh liếc mắt nhìn nhau một cái, thấy được trong mắt đối phương ý cười. Hai người giáo viên đại diện cho Patheron thần miếu tới hoa hạ chiêu mộ tân sinh cảm nhận được cái gì, xoay đầu lại vừa nhìn thấy được đồ đằng ma thiên xà khổng lồ đầu lâu cúi đầu nhìn lấy họ, đồng thời một áp lực vô hình áp trên người bọn họ. Hai người Caius và Glockenđạo có thể nói là xui xẻo tới cực điểm, ở nơi nào không nhạ mao Đường Long mà phải tại Hàng Châu địa giới nhạ mao, phải biết toàn bộ Hàng Châu phàm là cao tầng thế lực đều biết có một vị đại lão không ai muốn trêu chọc, mà vị đại lão này lại cực kỳ quan tâm Đường Long, vị đại lão đó là đồ đằng ma thiên xà, nên khi đồ đằng ma thiên xà cảm nhận được ở Hàng Châu địa giới Đường Long đang cùng giao thủ mà người giao thủ với Đường Long ẩn ẩn uy hiếp Đường Long trực tiếp từ Tây Hồ giết tới. Nếu không phải là Đường Long sớm đánh cái chào hỏi thì giờ phút này hai người Caius và Glockenđạo đã nằm trong bụng xà rồi. Linh ẩn thẩm phán hội, thanh tuyền chậm rãi chảy xuôi qua nghiêng hòn đá nhỏ bích thoải mái, mặt trên có khắc văn tự, chúng nó ở dưới ánh tà dương rạng rỡ phát quang. Một mảng nhỏ rừng trúc tiết hạ xuống hào quang màu vàng óng, một tấm đơn sơ bàn đá cùng vài tờ đôn đá, nghiễm nhiên trở thành linh ẩn thẩm phán hội thường xuyên cùng người khác nói chuyện bàn hội nghị. Máy bay còn muốn bồi sao? Không, không cần, chúng ta có mua bảo hiểm, chuyện nhỏ thôi không cần ngài tới phiền.

Locken, Đường Long, ta biết ngươi lo lắng đơn giản là một mình nàng ở nước ngoài không người chăm sóc. Lộc Bình đảm bảo nếu không thể để ngươi yên tâm, như vậy ta tự mình cùng nàng đến Paternan thần miếu một chuyến, ta ở vậy có một vị nhiều năm không gặp bạn cũ, ta đem tâm hạ sắp xếp đến chỗ ở của nàng, tin tưởng cô đơn nàng sẽ rất tình nguyện có như vậy một vị nữ hài bồi tiếp nàng. Đường Trung, làm linh ẩn thẩm phán hội chính án, chuyện này hắn nhất định phải đứng ra làm điều hòa, dù sao Glocken bên kia đại biểu chính là Paternan thần miếu. Paternan thần miếu xác thực lỗ mãng không trải qua Đường Long, cái này hỗn thế ma vương hung danh cùng cực tại Hàng Châu cùng Thượng Hải ở Minh Châu học phủ danh xưng đại ma đầu, không nói lý gật đầu đồng ý liền đem người mang đi, kỳ thực ngồi xuống cố gắng nói chuyện cũng không có gì lớn mâu thuẫn, đơn giản là đều vì Diệp Tâm Hạ. Tâm Hạ, em cảm thấy thế nào? Đường Long nhường quyền quyết định cho Diệp Tâm Hạ, nếu nàng muốn đi thì hắn cũng không ngăn cản mà trái lại là sẽ ủng hộ, hắn ngăn cản Diệp Tâm Hạ xuất ngoại là vì hành động lỗ mãng của Paternan thần miếu không trải qua sự đồng ý của hắn đưa Diệp Tâm Hạ xuất ngoại. Đại khái bao lâu, Diệp Tâm Hạ, nhanh thì một năm, chậm thì hai năm, biểu hiện tốt cực kỳ chính là một năm đưa ngươi về nước, chúng ta chân thành mời quy chân thành mời, nhưng nếu như thành tích bình thường thôi vẫn như cũ sẽ không ở lâu, mà nếu như kiệt xuất thời gian liền lâu hơn một chút, như vậy ngươi mới có thể học được nhiều thứ hơn không phải sao? Locken, Đường Long, về mặt an toàn của nàng không cần lo lắng chứ? Đường Trung, lo lắng ngược lại không có, nhưng ta có một yêu cầu nhỏ nhỏ thôi. Yêu cầu gì? Locken, mang theo nàng cùng đi là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long nói xong, một bóng hình đột nhiên xuất hiện, bóng người này dáng người không cao, một thân trường bào màu đen phối thêm kim văn lộng lẫy, đầu đội cửu khúc từ kim quan, da thịt trắng nõn, dung nhan gần như hoàn mỹ. Bỉ bỉ đông, an toàn của nàng giao cho em chăm sóc. Ở Paternan thần miếu chỉ cần không cần bất hòa với Tâm Hạ hết thảy không thành vấn đề, nhưng nếu có cứ trực tiếp tại chỗ đập chết là được. Cứ giao cho em đi. Bỉ Bỉ Đông, để cho Bỉ Bỉ Đông một người thực lực cấp một thần nắm giữ thần vị La Sát thần tới bảo vệ Diệp Tâm Hạ đúng là đại thủ bút. Ngươi không phải lập tức sẽ liệt quốc rèn luyện sao? Trong khi hơn một năm khoảng thời gian này ngươi trên căn bản không thể về nước, Diệp Tâm Hạ vừa lúc ở thần miếu học viện tĩnh tu, ngươi trở về thì nàng cũng gần như hoàn thành học nghiệp, cố gắng chân cũng chữa khỏi, sao lại không làm đây? Đường Trung, Đường Long cùng Diệp Tâm Hạ rời đi một lúc thì Diệp Tâm Hạ muốn đi Paternan thần miếu học tập, hắn cũng không phản đối mà đồng ý, Đường Long đẩy Tâm Hạ trở về hướng Glocken đưa ra yêu cầu là một tuần sau mới đưa Tâm Hạ tới Hy Lạp, hắn cũng phải đến quốc phủ đưa tin đi, vừa vặn có 7 ngày có thể cùng Tâm Hạ khỏe mạnh không tu không tao. Bàn bạc xong thì Đường Long đẩy Diệp Tâm Hạ trở về phòng của nàng, ngồi trên xe lăn, mặt Diệp Tâm Hạ đỏ chót lên rồi như quyết định cái gì chuyện trọng yếu. Đường Long ca ca, Diệp Tâm Hạ, có chuyện gì sao, cô vợ bé? Diệp Tâm Hạ nghe Đường Long gọi mình là cô vợ bé thì ánh mắt nhu tình nhìn lấy Đường Long mà mặt nổi lên hồng vân. Chúng ta sắp tới phải phân biệt khoảng một năm, ta nghĩ là nên trao cho anh thứ quý giá nhất. Diệp Tâm Hạ, ồ, không biết cô vợ bé tính trao cho anh vật quý giá gì đây? Đường Long bề ngoài biểu hiện không biết nhưng trong lòng lại kinh hỉ không thôi, cô vợ bé nuôi từ nhỏ cuối cùng cũng sắp thuộc về mình. Em nghĩ trao cho anh tấm thân của em, anh dám lấy không? Diệp Tâm Hạ, ha ha, em đang trêu đùa lửa đấy. Đường Long cười trừ lấy, sau đó nhấc Diệp Tâm Hạ bế công chúa một tay xách theo xe lăn ra tốc chạy về nơi Diệp Tâm Hạ tạm ở. Đường Long đặt Diệp Tâm Hạ trên giường cúi đầu nhìn lấy nàng, hắn tiếp hành trêu chọc Tâm Hạ bằng cách gãi chỗ ngứa của nàng khiến cho Tâm Hạ cười duyên lấy. Khắp phòng thơm ngát, chuông bạc cười duyên, Đường Long bắt lấy cơ hội liền một trận ăn bớt loạn thân. Tâm Hạ lập tức sẽ xuất ngoại du học, trời mới biết khi nào có thể gặp mặt, thừa dịp hiện tại là ngày tốt mỹ cảnh, nói cái gì cũng phải đem chính sự cho làm. Trong phòng là từng tiếng thở gấp của một thiếu nữ và trên giường đang có hai nhân hình nằm trên đó, nam trên nữ dưới, Diệp Tâm Hạ bị Đường Long kích tình được 30 phút thì ngón chân co giật lấy hoặc thỉnh thoảng chân co giật lấy vì cơ thể chịu đến kích thích. Ha, Đường Long ca ca, em chịu, hết nổi, ha, ha, chúng ta tiến hành bước cuối đi. Diệp Tâm Hạ, được, nhưng anh sẽ điểm nhẹ thôi vì cơ thể em không chịu nổi đâu. Diệp Tâm Hạ, Đường Long cũng không nói nhảm nữa mà hướng Diệp Tâm Hạ âm đạo đẩy cự long vào trong, khi cự long xâm nhập vào sâu bên trong thì Đường Long từ từ tiến vào, cũng không phải là một phát vào luôn, cơ thể Diệp Tâm Hạ rung rẩy lên khi mà bên dưới hạ thân truyền tới đau đớn kịch liệt. Đau quá mà cũng có chút sung sướng. Diệp Tâm Hạ, chúng ta bắt đầu vận động mạnh đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long nói xong hơi kéo thân hình của mình về sau rồi dùng lực đẩy về phía trước và cự long đâm rách màn mỏng, Diệp Tâm Hạ hét lên một tiếng đau, kết hợp với bên dưới chảy ra huyết đại biểu cho Diệp Tâm Hạ lột xác từ thiếu nữ chuyển hóa thành nữ nhân. Đường Long cùng Diệp Tâm Hạ đại chiến với nhau khoảng 2 giờ thì dừng lại, không phải là Đường Long không được mà vì cơ thể Diệp Tâm Hạ suy nghĩ, Đường Long ôn nhu ôm lấy Diệp Tâm Hạ chìm vào giấc ngủ. Cách chương.